Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 1, cuộc sống sinh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô Trần Khả Vi đang là sinh viên năm nhất trường đại học S của thành phố C. Cô xuất thân là một gia đình không mấy khá giả nên cô phải vừa học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Ấy vậy mà tiền lúc có lúc không. Cô hiện đang ở một căn trọ thuê cùng với một ngoa bạn thân tên Lý Bội Trân. Vi Vi à, mày biết hôm nay là ngày thứ mấy rồi không? Ý mày là S tao ca hiểu. Ngày 6 rồi đó. Has, úp, thì S, trễ tiền nhà 6 ngày rồi đó. Mày vô tâm quá vậy. Ừ nhỉ, tao vẫn chưa có tiền thôi thì sáng mai chuồn lên trường sớm đi. Thế là nợ tiền nhà gần một tuần rồi vẫn chưa trả, tháng nào cũng như vậy. Nghĩ đến ba mẹ ở nhà vất vả có khi chưa có tiền nên ca gửi lên kịp cho cô thì cũng ca thể nào hối thúc họ được. Bội Trân cũng vậy. Hai, cô ca còn cách nào khác nên đành gọi cho mẹ. Mẹ có tiền chưa? Chưa mày ơi, mới đóng tiền học cho em mày ráng cho mẹ mấy hôm nữa. Dạ thôi. Thôi mẹ lo cho e trước đi ca sao đâu à. Rồi xong hết cách luôn, giờ chỉ còn cách đi năn nỉ bà chủ thôi. Thiệt là xấu hổ quá đi thôi. Ngày hôm đó cô đi học đến chiều tối 7 giờ giờ rồi mà cô ca dám về nhà. Đờ ti thì quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ chủ nhà trọ. E ca dám về cứ lấp ló trước cổng, ca dám vào nhà. Cô lấy đờ ti gọi cho Bội Trân. Alo, mày về chưa vậy? Sắp nè, hu hu, tao ca dám vào nhà. Ha ha, ok chờ tao chút tê về rồi tính. Đứng chừng 8 giờ tối Bội Trân mới về tới. Đứng đợi lâu mũi cắn mệt gần chết. Giờ SDM, đi dạo đâu đó đi 11 giờ đêm rồi về giờ đó bà ngủ rồi. Ok, ha ha, thế là cô đi lang thang ra công viên đến 10 giờ 32 cô mới lò mò về. Về tới đúng thật là bà ngủ thật rồi, hai cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà mở cửa phòng mà tay cô run run trọt chìa khóa ngoài cây ếch được. Vào đờ si nhà vội vàng đóng cửa tắt điện, hai đứa đang nằm cười rút rít thì bỗng, Vi, Vi ơi, con có nhà cây ếch. Thôi chết mẹ rồi, hu hu, ếch nãy thấy bà ngủ rồi mà em mờ, làm ST biết đờ si. Hai đứa cô cứ đẩy qua rồi đẩy lại, cuối cùng e cũng phải đứng dậy đi ra mở cửa. Dì ơi, thứ hai con gửi tiền nhà nha, do con hôm trước đóng tiền học rồi tùm lum hết. Dì, ủa tê đâu có đòi tiền nhà đâu. Dạ, tao vào xem hai đứa ăn ở ra S thôi. Nói xong bà chủ nhà ngó nghiêng ngó dọc, bà bước vào trong nhìn xung quanh Bội Trân nhát chết nằm trùm mền một đống trên nệm. Trân, bị S mà trùm mền VKS sợ chết ngạt hả con? Dạ Trân, Trân đang bị bệnh đó dì. Sáng mai em mở qua nhà dì nha, dì có chuyện muốn nói. Nghe ca, dạ, mà dì kêu con hay là Trân Trân ạ? Tê kêu em mờ đó, à, dạ, dạ, tối đó cô trằn chọc mãi, ca ngủ đờ si ca biết lại có chuyện gì mà bà gọi về. Sáng hôm sau cô tranh thủ vệ sinh cá nhân xong ăn mặc đàng hoàng, bây giờ cô lò mò qua nhà bà chủ trọ. Qua đến nhà thấy bà đã ngồi ở phòng khách chờ từ bao giờ rồi, cô hơi hồi hộp chậm chậm đi vào nhà. Con chào dì, ừ, ngồi xuống đi. Cô rụt rè lại bước lại ghế ngồi đối diện với bà ta. Khi nào thì trả tiền nhà đây? À, dạ, tuần sau ạ. Làm gì tháng nào cũng thiếu tiền hết vậy? Tại gia đình con gửi lên ca kịp ạ, tại SK kịp. Vì nhà con nghèo, bà ta hỏi cặn kẽ cô luôn vậy đó. Nhưng trong tình cảnh này buộc cô phải trả lời thật thôi, dù rất bực, nhưng cũng chẳng dám phản nàn phản kháng gì. Cách chương.